Thành tỷ phú nhờ thua lỗ game. Chương 31, điên cuồng mua sắm. Góc truyện audio.com. Dịch, Phong Thanh quản lý Trương ngàn vạn lần không nghĩ tới. Mức giá của công ty trước đây rất đắt đỏ. Vì tiền thuê của những tòa văn phòng khác đều phổ biến ở mức giá 2. 3 tệ, ở tại Thần Hoa Hào Cảnh là 4 tệ. Gần như tăng gấp đôi. Vậy mà Bùi Tổng lại cảm thấy quá rẻ. Ngài ấy đang mỉa mai. Hay Bùi Tổng không có khái niệm về tiền. Bùi Khiêm khẽ nhíu mày. Trong lòng thì nhanh chóng tính toán. Lúc ban đầu, hắn mong đợi mức giá thuê chỗ này khoảng 5 tệ. Dựa theo 5 tệ, ngày, mét vuông, thuê văn phòng 3.000 mét vuông. Một tháng tốn 450.000. Mỗi tháng không cần làm gì cũng đều mất 450.000. Chuyện tốt thế này đi đâu mà tìm. Kết quả là, giá cả giảm 1 tệ so với dự đoán của hắn. 1 tệ này, làm hắn mỗi tháng phải thiệt thòi hơn 90.000. Vẫn còn một vài rắc rối. Nhưng điều này còn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Bùi Khiêm rất lo lắng bởi vì mỗi ngày, quỷ tướng, đều giúp hắn kiếm ra tiền. Dù sao, quỷ tướng, vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Trò chơi này sẽ ngày càng nổi tiếng hơn vì được nhiều đề cử trên cửa hàng trò chơi. Mỗi ngày có thêm rất nhiều người chơi tải game, nguồn thu vào cũng tăng lên tự nhiên. Nhiều tiền như vậy, muốn thua lỗ hết cũng không phải chuyện dễ. Bùi Khiêm phải chăm chỉ hơn. Ta thuê tầng này, chuẩn bị hợp đồng đi. Bùi Khiêm rất đơn giản thẳng thắn. Quản lý Trương sững người một lúc rồi mặt mày hớn hở. Được, ngài đi theo tôi. Khách hàng đơn giản như vậy quả thật rất hiếm gặp. Bùi Khiêm và Tân Hải Lộ đi đến văn phòng quản lý Trương. Ký hợp đồng thanh toán và một loạt hành động rất nhanh đã hoàn thành. Khoản tiền thế chấp và tiền thuê văn phòng tháng đầu tiên. Nháy mắt đã tiêu 700.000, Bùi Khiêm không hề cau mày. Trái lại chỉ cảm thấy vui mừng trong lòng. Gió thổi vỏ trứng vỡ. Tài đi người yên vui. Nếu không nhanh chóng tiêu hết tiền của hệ thống thì làm sao chuyển thành tài sản cá nhân của hắn đây? Còn về nội dung hợp đồng, Bùi Khiêm không cần quan tâm chuyện này, đã có trợ lý Tân đến lo liệu. Tân Hải Lộ cũng rất thành thạo về vấn đề tài chính và pháp lý. Có cô ấy giúp, Bùi Khiêm cực kỳ an tâm. Như vậy, hoan nghênh quý công ty đến định cư tại Thần Hoa Hào Cảnh. Sau này có thể liên hệ tôi bất cứ lúc nào. Tôi chắc chắn sẽ giải quyết cho ngài ngay lập tức. Quản lý Trương mỉm cười. Bùi Khiêm khách sáo hai câu. Nhận hợp đồng từ tay quản lý Trương rồi giao cho trợ lý Tân cất giữ. Sau đó, Bùi Khiêm và Tân Hải Lộ rời khỏi văn phòng quản lý Trương. Trở lại tầng 17 một lần nữa. Bùi Khiêm đi tới đi lui trong văn phòng trống trải. Bố trí quy hoạch công ty. Chuyện này cũng là một khâu quan trọng trong việc lỗ vốn. Môi trường làm việc tốt sẽ giúp tăng hiệu suất làm việc của nhân viên. Cũng nâng cao hình tượng của công ty. Trợ lý Tân, cô nhớ lát nữa đưa cho tôi một danh sách mua sắm. Bàn làm việc, ghế dựa nhất định phải đắt. Khụ, cũng không chỉ đắt, mà còn phải to cao. Nhất định phải khác biệt với các công ty khác. Máy vi tính phải là loại tốt nhất. Bàn phím và chuột, cũng phải cùng đẳng cấp. Màn hình nhất định phải hai cái. Bây giờ là thời đại tin tức, chúng ta lại là công ty game, máy tính như vậy mới có năng suất được, cây xanh cũng phải có. Nếu mệt mỏi với công việc, nhìn cây xanh và thư giãn, cây xanh không dễ chăm, phải mời một chuyên gia giỏi đến chăm sóc. Ta xem không gian bên kia rất phù hợp để làm một phòng tập thể hình nhỏ. Ngành công nghiệp trò chơi rất dễ mắc bệnh nghề nghiệp, rèn luyện thân thể nhiều mới làm việc tốt hơn. Phòng tiếp khách, bàn trà, sofa cũng không thể bỏ qua. Tốt nhất là chọn một bộ ấm trà cao cấp. Trà ngon cũng mua 7-8 loại. Trong trường hợp có đàm phán kinh doanh, cũng không thể cho khách người ta uống nước lọc. Bùi Khiêm chậm rãi nói. Đây đều là dùng tiền của hệ thống. Có thể xài thoải mái. Dù sao, vật dụng trong công ty đều phải là đồ tốt nhất. Đồ không dùng được thì không cần. Đã dùng phải dùng loại tốt nhất, Bùi Khiêm vừa nói, vừa quan sát phản ứng của hệ thống. Hệ thống không có bất kỳ thay đổi nào, không có cảnh báo chứng tỏ hành vi của Bùi Khiêm không trái với quy tắc. Tân Hải Lộ cầm cuốn sổ tay nhanh chóng ghi chép. Vâng, Bùi Tổng, tôi sẽ sớm hoàn thành. Xin hỏi, tổng kinh phí ngài có thể chấp nhận là bao nhiêu? Tân Hải Lộ hỏi, Bùi Khiêm suy nghĩ một chút. Trong khoảng từ 500.000 đến 800.000, cố gắng hướng đến mốc 800.000. Tân Hải Lộ gật đầu. Đã hiểu, Bùi Khiêm không dám làm quá mức. Cho dù hắn muốn phô trương lãng phí nhưng không thể vượt nhu cầu của công ty quá rõ ràng. Ví dụ như máy vi tính cho nhân viên công ty, dựa theo suy nghĩ bình thường, máy vi tính loại thường đã có thể sử dụng, nhưng Bùi Khiêm muốn lỗ vốn, nhất định phải trang bị máy vi tính loại cao cấp. Máy vi tính cao cấp nói chung, hệ thống mặc kệ, nhưng nếu Bùi Khiêm muốn tìm mua siêu máy tính từ mấy trăm ngàn đến tiền triệu, hệ thống sẽ phán định làm trái quy tắc, vì vậy, Bùi Khiêm cũng không thể chi tiêu không có giới hạn. Hắn chọn mức kinh phí 800.000 là đang thăm dò điểm mấu chốt của hệ thống. Một ngày sau, đây là những thứ ngài muốn mua. Tôi đã liệt kê ra một danh sách mua. Ngài xem qua đi, Tân Hải Lộ lấy tài liệu trong cặp đưa cho Bùi Khiêm. Trên đó là danh sách tất cả đồ vật cần mua, bao gồm bàn làm việc, ghế dựa, máy vi tính, cây xanh, dụng cụ tập thể dục, sofa, bàn trà, các loại trà. Các đồ vật mà Bùi Khiêm vắt óc nghĩ đến, danh sách này đều có. Quét mắt sơ một lượt, Bùi Khiêm không khỏi ngạc nhiên. Thật sự rất quý, từ giá một cái cây đã nhìn ra rồi. Một chậu cây cảnh bách La Hán, 988 tệ. Nhưng nó không phải loại hàng giả đắt tiền. Từ hình ảnh minh họa, hình dạng của chậu cây cảnh này rất hoàn hảo. Chắc hẳn được chuyên gia cây cảnh tỉ mỉ chăm sóc. Vì vậy khiến người khác cảm thấy tiêu 988 tệ rất có giá trị. 10 chậu cây phát tài, giá 188 tệ. Vì sao lại mua 10 chậu? Bởi vì nếu chỉ sắp một cây ở cửa sổ thì quá lẻ loi. Nhất định phải xếp thành hàng. Mua 10 chậu, chính là mong muốn thập toàn thập mỹ. Mọi thứ đều hoàn hảo. Còn có bộ sofa cao cấp, 60.000, bộ ấm trà. Hàng thủ công chất liệu bạc, 22.000, một bộ ấm trà bằng đá nghiên mực thiên nhiên, 13.000, thay phiên dùng, còn có lá trà, mua mấy loại đều rất đắt. Bùi Khiêm nhìn một đống số không này, mí mắt của hắn có chút giật, bản thân hắn làm bộ nhìn chăm chú, lật đến trang cuối, tổng giá trị 780.000, đều là vật dụng cơ bản khi làm việc, trang bị cho mỗi người đều là bàn làm việc cao cấp. Ghế dựa thi đấu điện tử loại xịn, máy vi tính cao cấp, hai màn hình chơi game tốc độ cao, bàn phím cơ nguyên bộ tính toán, tốn 20.000, bố trí cho 30 vị trí làm việc, chính là hơn 600.000, những thứ khác tùy tiện mua, chính là 780.000, thậm chí sau khi xem xong đơn giá của những thứ này. Bùi Khiêm giống như gặp phải ảo giác, mới chỉ 780.000. Sao lại rẻ vậy? 30 vị trí làm việc là số lượng sau khi Bùi Khiêm cân nhắc. Bùi Khiêm muốn lỗ vốn, nhưng dưới quy tắc của hệ thống, hắn muốn tiến hành hoạt động kinh doanh bình thường thì không thể tuyển mấy người suốt ngày không làm việc. Mỗi ngày chỉ biết ở công ty chơi game, như vậy chính là hành vi lợi dụng sơ hở, sẽ bị hệ thống cảnh cáo. Căn cứ vào trình biên tập hiện tại, 30 người có thể miễn cưỡng tạo ra một trò chơi cỡ lớn. Nhưng chất lượng khẳng định không quá tốt, còn toàn bộ công ty chỉ có 30 vị trí làm việc. Làm không gian văn phòng quá trống trải, cái này rất dễ giải quyết. Bùi Khiêm quy hoạch bàn bi, phòng giải trí, phòng video, quán nước, khu vực ăn vặt, phòng khách, phòng đọc sách, khu vực văn phòng thực sự chỉ chiếm một phần nhỏ. Hơn nữa, khoảng cách giữa mỗi bàn làm việc cũng cách đủ xa, bảo đảm mỗi nhân viên đều có không gian riêng tư. Bàn làm việc cũng mua loại to nhất, đến mức bên trên có thể đặt vừa một con ngựa, các nhân viên muốn đặt bất cứ thứ gì cũng có thể. Ngay cả khi họ muốn mua dụng cụ của nguyên một cái gara cũng có thể đặt vừa. Quy hoạch như vậy, cũng không thể khiến vị trí làm việc của 30 người chiếm hết diện tích. Những cũng không sai kém quá nhiều. Bùi Khiêm nhìn Tân Hải Lộ một chút, vẻ mặt tán thưởng, ý tứ khen cô rất giỏi. nhìn xem, chuyên nghiệp có khác, Tân Hải Lộ duy trì nụ cười chuyên nghiệp, báo cáo, tất cả đồ vật đều mua từ kênh chính thống, chọn loại giá rẻ nhất, công ty tuyệt đối không tiêu phí một đồng. Bùi Khiêm gật đầu, hắn tin tưởng Tân Hải Lộ có thể làm được, tất cả đồ vật đều mua từ kênh chính thống, chọn giá thấp nhất, hệ thống cũng không có lý do để cảnh cáo Bùi Khiêm. Hắn rất yêu thích vị trợ lý này, lĩnh hội đầy đủ ý tứ của lãnh đạo, năng lực triển khai mạnh, ngực to não bự, mọi chuyện đều không có sai sót, hợp tác với người thông minh như vậy, rất sung sướng, rất tốt, tôi rất hài lòng, mua theo danh sách này đi. Bùi Khiêm khen ngợi bắt đầu từ tuần sau, tôi sẽ ở phòng hội nghị nhỏ phỏng vấn ứng viên, đến lúc đó còn cần cô chuẩn bị kỹ các tài liệu. Tân Hải Lộ mỉm cười gật đầu, đương nhiên rồi, đây là việc của tôi mà. Bùi Khiêm cảm thấy, tất cả mọi chuyện đều tốt lên, việc tuyển dụng rất quan trọng, nhiệm vụ có thể hoàn thành hay không đều phụ thuộc vào chuyện này. Nhìn tinh thần chiến đấu của Bùi Khiêm, Tân Hải Lộ mỉm cười nhắc nhở, hình như ngài quên một chuyện rất quan trọng, ngài có muốn đặt mua trang phục cho bản thân không? Cách chương.